Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 86, Linh Nhi thành thân. Góc truyện audio.com. Chấm, Linh Nhi, ta tới đây, Thu Sơn vội vã như vậy chính là bởi lý do này. Trong thư trước kia của Linh Nhi có nói trước khi hắn chưa đạt phân thần cảnh thì đừng tới tìm nàng, nhưng Thu Sơn bây giờ hắn tự tin vào cảnh giới nguyên. Anh hậu kỳ của mình có thể tới gặp nàng rồi. Tứ đại thánh thú trấn giữ tứ phương, điều này ai ai cũng biết. Chu tước tộc nằm ở hướng đông, Thu Sơn chưa biết phải mất bao lâu mới tới nơi, nhưng hắn chắc chắn rằng chỉ nội trong một tháng thôi. A tiểu điêu, bây giờ ta sẽ cho ngươi xem tốc độ thật sự của ta. Bám cho chắc vào. A Thu Sơn nhìn tiểu điêu cười nói. Thu Sơn triệu hồi chu tước dược, hắn bỗng nhiên thay đổi tốc độ khiến tiểu điêu suýt nữa bị bay khỏi vai hắn. Lão đại, lợi hại, tiểu điêu thích thú nói. Thu Sơn tiếp tục bay về hướng đông. Hắn vừa bay vừa kể cho Tiểu Điêu nghe về Linh Nhi. Tiểu Điêu bề ngoài thì có vẻ hiếu kỳ, nhưng thực ra chuyện mà Thu Sơn kể nó nghe nhiều cũng chán. Sáng tối chỉ nghe Thu Sơn lảm nhảm khiến Tiểu Điêu chỉ muốn dùng móng của nó chặn miệng Thu Sơn lại. Nhưng Thu Sơn là chủ, nó là phận sủng thú sao có thể chứ? Và lại nếu có cần thì nó chỉ nhắc nhở một, hai câu để hắn biết mà thôi. Cứ như vậy một người một ngựa, à nhâm một chim lặng lẽ tiến tới chu tước tộc, Thu Sơn cứ tiếp tục bay. Không biết lúc này hắn đã đi được bao xa rồi, hắn chỉ nhớ là chu tước tộc nằm ở dưới một thung lũng. Còn thung lũng nào thì hắn bó tay. A, lão đại. Ngài nhìn phía trước, tiểu điêu chợt lên tiếng nói với Thu Sơn. Thu Sơn nhìn về phía dưới hắn, phía xa quả thật có một thung lũng rộng lớn, có lẽ chính là nó. Thu Sơn mừng rỡ nói. Thu Sơn bắt đầu bay thấp xuống. Hắn bắt đầu tiến đến gần thung lũng này. Thu Sơn lại gần thì càng thêm chắc chắn đây là nơi ngụ của chu tước tộc. Cuối cùng thì sau một thời gian dài hắn cũng đã có thể tới được đây. Chu tước tộc nằm dưới thung lũng. Đặc biệt ở trung tâm còn có một cái cây khổng lồ đâm gốc. Những ngôi nhà làm bằng gỗ mọc lên xung quanh cái cây này. Còn có một con sông lớn chia thung lũng làm hai phần. Thu Sơn không biết cây cổ thụ khổng lồ kia là cây gì, nhưng có vẻ nó là một thứ gì đó rất thiêng liêng đối với chu tước tộc. Thu Sơn cũng không đoán được cái cây này đã sống được bao nhiêu năm rồi. A, thật đẹp. Thu Sơn trầm trồ khen ngợi. Nơi đây quả thực đẹp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đáp xuống khu rừng cách chu tước tộc không xa. Thu Sơn vừa tận hưởng cảm giác thoải mái vừa dạo bước tiến về phía chu tước tộc. Kia là, Thu Sơn đang đi thì thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 8, 9 tuổi đang ôm một bó hoa đủ các màu sắc. Thu Sơn đoán tiểu cô nương này là người của chu tước tộc nên liền tiến lại gần nàng. Tiểu muội muội này, sao lại đi hái hoa một mình vậy? Thu Sơn lại gần hỏi. Ngươi là ai? Tiểu cô nương thấy Thu Sơn lại gần liền lui về sau cảnh giác. Tiểu muội muội không cần lo lắng, ta cũng giống muội, chỉ có điều đã lâu không trở lại chu tước tộc mà thôi. Thu Sơn nói xong liền triệu hồi ra chu tước dược. Quả nhiên khi thấy chu tước dược của Thu Sơn, tiểu cô nương liền buông bỏ cảnh giác đối với hắn. Thì ra là vậy, huynh mới trở lại nên không biết, hôm nay là ngày thành thân của nữ vương điện hạ. Muội hái hoa này là để tặng ngài ấy. Tiểu cô nương lúc này tươi cười đáp. Nụ cười trên mặt Thu Sơn dần thu lại. Hắn vừa nghe nàng nói hôm nay nữ vương sẽ thành thân. Nữ vương điện hạ thành thân. Không biết người cùng ngài ấy thành thân là ai? Thu Sơn cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Nghe nói là Long Hoàng điện hạ. Vì muốn hai tộc liên kết với nhau nên mới tổ chức lễ thành thân này. Thôi chết, muội phải nhanh chóng trở lại nếu không muộn mất. Tiểu cô nương nói xong liền vội vã vẫy tay tạm biệt Thu Sơn. Thu Sơn đứng bất động. Lúc này hắn đang rất bối rối. Mới chỉ một thời gian dài không gặp Linh Nhi đã muốn thành thân rồi sao? Nhưng rồi Thu Sơn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong chuyện này có chút vấn đề. Thu Sơn ở cùng Linh Nhi hơn 3 tháng nhưng cũng đủ để hiểu nàng. Hắn biết nàng nhất định không làm như vậy nếu không nàng đã không để lại bức thư ấy cho hắn. Linh Nhi mới niết bàn trùng sinh, hơn nữa cảnh giới mới chỉ khôi phục đến nguyên anh hậu kỳ, vì vậy việc gánh vác cả chu tước tộc trên vai có chút khó khăn. Nếu Long tộc nhân cơ hội này đục nước béo cò, ta phải đến xem thử. Rốt cuộc nàng có như ta nghĩ hay không? Thu Sơn siết chặt nắm đấm nói. Nếu quả thật Long tộc làm loạn thật vậy thì hắn nhất định sẽ không để yên chuyện này. Thu Sơn nhanh chóng tiến đến Chu Tước tộc. Vì không muốn bị chú ý nên Thu Sơn lấy một chiếc áo choàng trùm kín toàn bộ người hắn, sau đó di chuyển kín kẽ không để ai phát hiện. Dọc đường Thu Sơn thấy cả Long tộc cùng Chu Tước tộc cười nói vui vẻ. Thu Sơn bây giờ mới biết đặc điểm của Long tộc cùng Chu Tước tộc. Long tộc dễ nhận biết hơn bởi có hai chiếc sừng mọc ngay trên trán. Chu Tước tộc thì giống như có một hình xăm ngọn lửa trên trán vậy. Thu Sơn quên không hỏi nơi tổ chức lễ thành thân nên bây giờ hắn có chút mất phương hướng. Có thể là ở đó. Thu Sơn nghĩ đến một nơi đó là dưới gốc cây đại thụ khổng lồ ở trung tâm Chu Tước tộc. Đúng như Thu Sơn dự đoán, quả thật lễ thành thân được tổ chức tại đây. Dưới gốc cây được trang trí bằng rất nhiều màu sắc, hoa có, vải lụa đỏ có, quả nhiên lễ thành thân được tổ chức dưới gốc cây đại thụ này. Thu Sơn vừa hay đến kịp lúc, lễ thành thân đã sắp sửa bắt đầu. Cách chương.